Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 115, Tử Vong Thác Nước Lớn. Tử Vong Thác Nước Lớn, Tây Thủy Biên Vực khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Nơi này ma thú thành đàn, mà lại đều cực kỳ cường hãn. Tứ cấp ma thú ở chỗ này cũng vẻn vẹn cấp thấp nhất a. Nhưng là Tử Vong Thác Nước Lớn nguy hiểm lại không chỉ là tới từ những thứ này cường đại ma thú. Nguy hiểm nhất liền là tới từ cái này thác nước bản thân. Thẳng tắp vách đá tại dòng nước lâu dài cọ rửa phía dưới thay đổi đến vô cùng bóng loáng. Khoảng chừng mấy ngàn trượng vách đá phảng phất là bị người một kiếm mở ra. Lao nhanh dòng nước chiếu nghiêng xuống. Cao ngàn trượng độ nghiêng mà hạ thủy đủ để đem hết thảy đồ, vật đều phá hủy. Lực lượng kinh khủng cho dù là động hư cảnh cường giả cũng không có sức chống cự. Một chút theo Tử Vong Thác Nước Lớn trên không bay qua tu sĩ cũng sẽ cái này thác nước lực lượng cuốn vào bên trong, trong nháy mắt thì cái xác không hồn. Như thế hung danh tại bên ngoài phương, bình thường người tránh đi cũng không kịp. Nhưng là Long Trần Vũ lại vẫn cứ dám hướng bên trong sông. Lần này hắn chính là đòi tới cái này chết vong thác nước lớn tu luyện. Tử Vong Thác Nước Lớn, tuy nhiên tên nghe rất khủng bố, nhưng là nhìn từ đằng xa lên, chiếu nghiêng xuống dòng nước tóe lên hơi nước đem chung quanh trang trí như là nhân gian tiên cảnh. Mông lung, liền xem như Long Trần Vũ cũng cảm thấy rất mỹ lệ. Chỉ là Tử Vong Thác Nước Lớn khủng bố cũng chỉ có tại ở gần thời điểm mới có thể cảm nhận được. Làm Long Trần Vũ chém giết đại lượng ma thú, khoảng cách Tử Vong Thác Nước Lớn chỉ có ngàn trượng khoảng chừng thời điểm mới cảm nhận được cái gì gọi là thiên địa lực lượng. Ngàn vạn ngừng lại nước trong nháy mắt khuynh tả tại mặt đất. Khủng bố trùng kích trực tiếp đem bất kỳ vật gì đều hóa thành bột phấn. Đứng tại ngàn trượng bên ngoài Long Trần Vũ đối mặt uy thế như thế cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, cái này hoàn toàn là có thể đem hắn diệt sát lực lượng a. Khó trách liền động hư cảnh cường giả đều không thể chống cự cái này chết vong thác nước lớn lực lượng, tại Tử Vong Thác Nước Lớn ngàn trượng khoảng chừng đã là sinh mệnh cấm khu. Cho dù là lớn nhất cường đại ma thú cũng không nguyện ý tới gần nơi này. Hơi không cẩn thận bị cuốn vào dòng nước bên trong liền là tử vong hạ tràng. Tại điểm này phía trên cho dù là lấy thân thể cường hãn mà ứng tiếng ma thú cũng giống như vậy. Cái này chết vong thác nước lớn chính là thiên địa chi uy. Cho Long Trần Vũ cảm giác áp bách thắng qua trước đó gặp đến bất kỳ một cái nào cường giả. Cho dù là phá không mà đến thần long cũng chưa từng có dạng này uy thế. Ngươi không đến mức đi. Cho dù là thiết đàn đối mặt cái này chết vong thác nước lớn thời điểm cũng là có chút khiếp đảm. Cái này lực lượng kinh khủng đã đủ để đánh nát hắn sát xác. Thối luyện thân thể, không có có chỗ nào so cái này chết vong thác nước lớn thích hợp hơn. Long Trần Vũ cắn răng, bước ra một bước, oanh. Dòng nước trùng kích lực đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn bước vào mặt nước thôi. Một cỗ cự lực trực tiếp đem Long Trần Vũ đánh bay. Long Trần Vũ bên ngoài thân long lân lóe lên. Không biết va sụp bao nhiêu trăm năm cổ thụ mới dừng lại. Cũng may hắn cũng không có đụng phải cái gì trọng thương. Tử Vong Thác Nước Lớn lực lượng để Tây Thủy cường giả đều chỉ dám nhìn từ xa. Dù là thân thể dị thường cường hãn Long Trần Vũ liền đạp vào Tử Vong Thác Nước Lớn tư cách đều không có, nhưng Long Trần Vũ trên mặt lại không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Trước khi đến hắn liền đã biết lần này ma luyện vất vả dị thường. Không có khả năng tùy tiện thành công. Thiết đàn, chiếu cố tốt Thu Diệp. Long Trần Vũ đem một cái chỉ lớn chừng quả đấm trẻ sơ sinh đặt ở bãi cỏ. Ngồi ô phía trên, hai tháng, cái kia một cái xanh mơn mởn viên thịt dựng dục ra cái này tiểu sinh mệnh. Cho dù là vừa ra đời, tuy nhiên lại rất dính người, gần như không sẽ rời đi Long Trần Vũ nửa bước. Chính là lần này, Long Trần Vũ sẽ không mang theo Thu Diệp. Một khi bị cuốn vào bên trong, lấy Thu Diệp yếu đuối thân thể tất nhiên không cách nào mạng sống. Dù là Thu Diệp một mực đang thút thít, Long Trần Vũ cũng không quay đầu lại. Vì cường đại, chính mình phải như thế. Oanh, làm Long Trần Vũ đạp vào tử vong thác nước lớn trong nháy mắt. Không gì sánh kịp lực lượng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn phảng phất liền muốn vỡ vụn. A, Long Trần Vũ cắn răng, lại một lần nữa bước ra một bước. Nhưng vẻn vẹn một bước này, liền đã để Long Trần Vũ hoàn toàn mất đi sức chống cự. Thân thể bị đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Không hổ là tử vong thác nước lớn. Bực này lực lượng quả nhiên kinh người. Long Trần Vũ hừ một tiếng, phục 10.000 năm sau linh nhũ, hơi chút điều tức về sau liền lại một lần nữa tiến vào tử vong đại trong thác nước. Long Trần Vũ bị oanh bay một lần lại một lần, toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Nguy hiểm nhất một lần, kém chút bị cuốn vào tử vong đại trong thác nước, một khắc này Long Trần Vũ thậm chí đã thấy chính mình tử tướng. Nhưng là lập tức mà đến trùng kích lực lại đem Long Trần Vũ đánh bay. Để Long Trần Vũ may mắn nhặt về một cái mạng. Nhưng là Long Trần Vũ biết loại này vận khí tốt có thể mà không thể lại. Tại đây tử vong đại trong thác nước hắn lúc nào cũng có thể mất mạng. Long Trần Vũ cứng cỏi để thiết đàn đều trở nên khiếp sợ. Liên miên bất tận sinh hoạt ai cũng sẽ chán ngán. Huống chi mỗi ngày đều muốn nhẫn thụ lấy tử vong thác nước lớn khủng bố. Mỗi ngày đều là bị tử vong thác nước lớn làm đến thảm như vậy. Bình thường người chắc liền một ngày đều không kiên trì nổi đi. Long thúc thúc, cẩn thận a! Tại tử vong thác nước lớn bên ngoài, một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài lo lắng nhìn lấy mấy cái có lẽ đã đứng đến thác nước lớn. Trung ương Long Trần Vũ. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 năm. Bây giờ Long Trần Vũ đã là 23 tuổi. Thu Diệp cũng đã 3 tuổi. Theo chỉ lớn chừng quả đấm trẻ sơ sinh trưởng thành một cái tiểu nữ hài. Mặc dù nói không có trước đó trí nhớ. Nhưng là đối Long Trần Vũ không muốn xa rời lại là không có chút nào giảm bớt. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Lập tức liền trở về. Long Trần Vũ lại một lần nữa bước ra một bước. Nửa năm trước hắn liền đã đứng ở chỗ này. Tuy nhiên lại bị trọn vẹn kẹt ở chỗ này nửa năm. Không thể tiến lên trước một bước. Mỗi một lần đều là bị oanh bay. Nghiêm trọng mấy lần kém chút tại chỗ chết mất. 3 năm tôi thể. Long Trần Vũ thân thể đã mạnh đến để thiết đàn khiếp sợ bước. Bình thường linh binh đều không thể ở trên người hắn vạch ra một cái vết thương. Bực này trình độ bền bỉ đã có thể cùng thiết đản bên ngoài sát sắc cùng so sánh. Nhưng là thiết đản lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Nếu là đổi lại một người cũng có thể chịu đựng loại thống khổ này lời nói. Như vậy hắn cũng có thể đạt tới loại tình trạng này. Nhưng là cái này nói đến đơn giản, lại có bao nhiêu người có thể làm được đâu. Oanh, hơn phân nửa dòng nước nghiêng tại Long Trần Vũ trên thân. Long Trần Vũ kém chút liền bị dòng nước cuốn vào, nhưng lại bằng vào chính mình thân thể lực lượng quả thực là đánh bại nước này chảy trùng kích. Bị ép xuống thân thể từng chút nâng lên, đỉnh lấy vô cùng vô tận dòng nước. Long Trần Vũ thế mà là thật đứng lên, không có bị dòng nước đánh bay càng không có bị cuốn vào bên trong. Thành, đứng tại bên bờ thiết đản đều hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn ở chỗ này mắt thấy Long Trần Vũ 3 năm này thuế biến. Giờ khắc này Long Trần Vũ rốt cục thành công, hoặc là nói khoảng cách thành công cũng chỉ có cách xa một bước. Long Trần Vũ mũi chân điểm một cái. Thân thể liền bay rớt ra ngoài, nhẹ nhõm rơi vào trên bờ, nhẹ nhàng sờ sờ Thu Diệp cái đầu nhỏ. Còn thiếu một chút, nếu như ta có thể hoàn toàn chịu đựng lấy cái này chết vong thác nước lớn lực lượng lời nói. ta thân thể cần phải thì vượt qua kiểm tra đi. Long Trấn Vũ thở dài một hơi, hoàn toàn tiếp nhận cái này chết vong thác nước lớn lực lượng. Thiết Đản giật mình, hắn không nghĩ tới Long Trấn Vũ vậy mà lại có suy nghĩ như vậy. Tuy nói Tây Thủy biên vực nơi này là ngũ vực bên trong yếu nhất, linh khí mỏng manh, có thể là có nhiều thứ lại không đơn giản. Nói thí dụ như cái này chết vong thác nước lớn, cho dù là tại hắn ngũ vực bên trong cũng không nhiều gặp. Một chỗ tất nhiên sẽ có chỗ độc đáo, trung ương thánh vực nội tình, đông lai linh vực linh vật, cái này Tây Thủy liền xem như lại kém, có nhiều thứ cũng so với hắn vực mạnh hơn rất nhiều. Vẫn chưa từng nghe nói có cái nào thiên nhân cảnh tu sĩ có thể chống cự cái này chết vong thác nước lớn lực lượng, hơn nữa còn là hoàn toàn bằng vào thân thể. Cái này chắc tại trung ương thánh vực đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu như là những cái kia đạt tới tạo hóa cảnh cường giả tự nhiên có thể tại đây tử vong trong thác nước tùy ý xuyên qua. Thực lực bọn hắn, bọn họ cảnh giới đã hoàn toàn có thể vượt qua cái này chết vong thác nước lực lượng. Long Trấn Vũ lấy trời nhân cảnh tu vi thì có thể tiến vào tử vong thác nước lớn. Cái này bản thân thì một kiện cực kỳ khó được sự việc. Bây giờ hắn lại là hoàn toàn tiếp nhận tử vong thác nước lớn lực lượng. Cái này nói ra chỉ sợ muốn hù chết một nhóm người lớn a. Ngày hôm nay có ngoan hay không? Long Trấn Vũ cười hỏi. Ngoan, Thu Diệp rất ngoan, thúc thúc cho ta nhiệm vụ ta đều hoàn thành a. Ngươi nhìn, ta tất cả đều có thể viết ra. Thu Diệp chỉ sau lưng một mảnh vuông vức đất đai, phía trên lít nhà lít nhít tràn ngập minh văn, tổng cộng chia làm trên dưới hai hàng, phía trên cái kia một hàng cường tráng mạnh mẽ, phía dưới một hàng tuy nhiên viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng lại cũng ra dáng. Long Trấn Vũ khoảng không phía dưới đến thời điểm liền sẽ dạy Thu Diệp viết minh văn cùng vẽ phù văn. Những thứ này Thu Diệp đều rất nhanh có thể nắm giữ. Cũng không hổ là hoa mị, học tập năng lực thật là so với nhân loại mạnh hơn quá nhiều. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa, ta cảm thấy thân thể ngươi đã đủ mạnh, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. 2 năm trước ngươi liền đã có thể học tập liệt thiên chi dực, Thiết Đản nói ra. Trước đó Long Trấn Vũ thối luyện thân thể hắn có thể hiểu thành là học tập liệt thiên chi dực. Tại đạt tới học tập liệt thiên chi dực tiêu chuẩn về sau, Long Trấn Vũ còn tiếp tục thối luyện. Hắn có thể hiểu thành Long Trấn Vũ muốn củng cố chính mình thân thể. Nhưng là hiện tại, Long Trấn Vũ lại còn muốn hướng phía trước. Thiết Đản đã ý thức được Long Trấn Vũ như là có bí mật gì khác nhìn ta. Chờ ta có thể chân chính đứng ở tử vong đại dưới thác nước thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Thôi đi, không nói thì không nói, ta mới không quan tâm đây. Thiết Đản bĩu môi. Ngươi nếu như muốn biết lời nói, như vậy ngươi đem ngươi biết liên quan tới Phượng Hoàng Niết Bàn sự việc nói hết ra, ta cũng biết cân nhắc cùng ngươi nói. Long Trấn Vũ trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt nụ cười. Không nói, ta mới không mắc mưu đây. Thiết Đản trợn mắt một cái. Tại khoảng cách tử vong thác nước lớn 2000 trượng khoảng chừng địa phương, có một tòa phong cách cổ xưa nhà gỗ. Tuy nhiên đơn sơ nhưng lại là Long Trấn Vũ từng chút lâm thời xây dựng. Cũng là bây giờ Long Trấn Vũ chỗ ở. Tử vong thác nước lớn chung quanh ma thú tuyệt tích, trừ Long Trấn Vũ bọn họ bên ngoài, ở chỗ này cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh. Cho nên mỗi một lần săn bắn đều là muốn chạy ra thật xa mới có thể nhìn thấy ma thú. Cái này khiến Thiết Đản rất khó chịu, riêng là Long Trấn Vũ nấu đồ ăn càng làm cho hắn khó chịu. Hoàn toàn không thể cùng Thu Diệp so, tiểu nha đầu lớn lên thật nhanh a. Ta còn muốn ăn ngươi nấu đồ ăn đâu. Hắn làm quá khó ăn. Thiết Đản như tên trộm tiến đến Thu Diệp trước mặt. Thu Diệp thì là một mặt mờ mịt nhìn lấy Thiết Đản. Không biết Thiết Đản đang nói cái gì. Cút sang một bên. ngại khó ăn có thể không ăn. Đừng đánh Thu Diệp chủ ý. Long Trần Vũ một chân đem thiết đản đạp bay. Thôi đi, ta nhẫn. Thiết đản chạy chạy chạy trở về đến. Từng ngụm nhai lấy ma thú huyết nhục. Tuy nhiên khó ăn, nhưng lại cũng muốn ăn. Hắn có thể cảm giác được chính mình lần tiếp theo tiến hóa không xa. Phải chứa đựng đầy đủ năng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.